bay lên không trung tối đa chỉ bay được 129 trượng, các phương hướng đều có ngọn núi thiêu đốt hỏa diễm ngăn cản tầm nhìn, cổ thần hoàn toàn không thể nhìn được khoảng cách quá xa. Biển lửa hai bên hồ nước liên miên không dứt, cao chừng trăm trượng, dài tới mấy trăm trượng, tiếp tục kéo dài tận chân trời, nhìn không thấy đầu cùng. Cổ thần cất chiến thần lệnh vào trong lồng ngực, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã tới trước mặt đầu thái cổ tổ long. Cái đầu này thực sự vô cùng to lớn, hiện tại rắn sát dưới đất cũng cao tới trăm trượng, chiều rộng trái phải cũng là trăm trượng. Cổ thần đứng gần hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng đầu rồng, chỉ thấy phía trước là một ngọn núi thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng. Căn cứ vào lời nói của lão giả mặt bạch sam, tiếp tục đi về phía trước chừng 6-70 dặm là có thể tới nơi cực âm, như vậy chính là chỗ đuôi của tổ long thái cổ này rồi. Cổ thần đi sát biên giới dãy núi, tiếp tục hướng về phía trước, mới đi được trên dưới 10 bước, đột nhiên không khí cấp bách chấn động, một cỗ lực hấp dẫn vô cùng cường đại từ phương xa đột nhiên truyền tới. Cổ thần cảm giác tựa hồ có một bàn tay khổng lồ đột nhiên bắt lấy hắn, để hắn không thể nhúc nhích, không thể phản kháng. Ngay sau đó tiếng gió thổi vù vù bên tai, vô số núi non trùng điệp chạy về phía sau, cổ thần đã bị cỗ lực hút kia mạnh mẽ kéo đi. Cổ thần chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, trong thời gian nháy mắt thân thể đã một lần nữa dừng lại, thế nhưng cảnh tượng bốn phía đã hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt vừa rồi không biết bị cỗ lực hút cường đại kia kéo đi khoảng cách bao xa. Trong lòng cổ thần cả kinh, không phải là trực tiếp kéo qua nhìn sẵn bên ngoài cấm địa chân chính đấy chứ. Bất quá rất nhanh cổ thần liền ổn định tâm thần. Hắn vừa mới đứng vững liền lập tức có một đoàn hỏa diễm màu đỏ phô thiên cách địa ập về phía hắn, trong nháy mắt liền bao phủ xung quanh. Trước ngực cổ thần nóng lên, chiến thần lệnh trong nháy mắt xung động, cỗ hỏa diễm kia bị chiến thần lệnh thôn phệ, hóa thành chân khí thuần dương, chậm rãi truyền vào trong cơ thể cổ thần. Rất nhanh đoàn hỏa diễm này tan đi, cổ thần không chút thương tổn, thực lực càng tăng lên, một người toàn thân bao phủ dưới lớp hắc bào, nhìn không thấy khuôn mặt xuất hiện ngay trước mắt cổ thần chính là Vu Tiên Sinh. Chỉ là lúc này Vu Tiên Sinh đã nửa chết nửa sống, hắc bào trên người đã bị thiêu đốt tạo thành mấy lỗ thủng lớn, sủi lơ trên mặt đất, tựa hồ như toàn thân không chút khí lực. Vu Tiên Sinh cũng bị lực hút cường đại kia kéo tới tận nơi này, tại lúc bay qua hồ nước tràn đầy máu tổ long vừa rồi bản thân hắn đã bị thương không nhẹ, tiếp tục bị hút tới đây, một đoàn hỏa diễm cực kỳ lợi hại ập tới thiêu đốt, cho dù hắn có là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu cũng bị thiêu đốt thành nửa sống nửa chết, một cái mệnh đã mấy đi chín thành, nếu không có tiên đan diệu dược cứu chữa nhất định không sống qua được vài ngày. Cổ thần xuất hiện khiến Vu Tiên Sinh nguyên bản lười mở con mắt, ngồi một chỗ chờ đợi cái chết tới, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy cổ thần thân thể trọng thương không chịu nổi mạnh mẽ run lên, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Sao có khả năng? Ngươi sao có khả năng tới?